Chương 36, về sau ngươi liền gọi Hùng Tiểu Man. Chờ đến Hắc Hùng Tinh lần nữa lúc tỉnh lại, cũng là bị người cột vào trên trụ đá. Tại hắn ngay phía trước, nàng nhìn thấy muốn làm nhất rơi đường tăng, cái này thô tục hết bài này đến bài khác gác độc hòa thượng. Tạ Vân Phi tựa ở một tấm trên ghế bành, vểnh lên chân bắt chéo, ngậm một điếu thuốc, chính thôn vân thổ vụ thoải mái. Ở phía sau hắn, Nộ Không muội tử cùng Ngao Ngọc giống môn thần đồng dạng một trái một phải chắp tay đứng đấy. Ngươi vô sỉ, đánh lên ta. Hắc Hùng Tinh không phục. Nộ Không lập tức giơ chân, quắc, ngươi tốt ý tứ nói đánh lén ta lão tôn sư phụ phạm nhân một cái, ngươi hai lần muốn lấy tính mạng hắn, ngươi còn có hay không yêu phẩm? Hắc Hùng Tinh thầm nói, cái kia không giống với. Làm sao cái không giống với? Ngao Ngọc cu nở dê lửa đi ra nói, ngươi cái này chết gấu đen, liền sẽ lấy mạnh hiếp yếu, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi ghi vào ta bên trong, tuyệt đối là lớn nhất nhân vật phản diện, đến lúc đó sẽ chết đặc biệt thảm. Tạ Vân Phi tức xạ mặt lại, cái này Ngao Ngọc cái này ngoan thoại thả tốt chứ ta, dù sao bản thần tăng là sợ. Nghe không biết đến nàng bên trong, liền hỏi ngươi có sợ hay không, ngươi có sợ hay không? Tạ Vân Phi đem gấm lan cà sa tiếp nhận tay, hừ hừ nói, ngươi ở tại Quan Âm tự phụ cận, dù sao cũng là thắp hương gấu trúc, mẹ nó bản thần tăng cà sa ngươi cũng trộm. Ta không phải gấu trúc, ta là Hắc Phong Đại Vương. Hắc Hùng Tinh vẫn mạnh miệng, Tạ Vân Phi cu nở dê lờ đi, chỉ là hút mạnh một điếu thuốc. Hỏi, cho ngươi một cơ hội, về sau cùng ta lăn lộn, bao ngươi ăn ngon uống say. Mơ tưởng để cho ta cùng ngươi hòa thượng nghèo này, còn không bằng giết ta. Hắc Hùng Tinh cự tuyệt quả quyết đến cực điểm. Ngoa tào, không phải nói có nhân vật chính quang hoàn sao? Vì cái gì bản thần tăng thu lấy yêu quái, làm sao không gặp túi đầu liền bái tiểu đệ đâu? Nộ Không, đem nàng đánh cho ta về nguyên hình, sau đó đem ra lột, vi sư đang cần một kiện da gấu áo khoác. Tạ Vân Phi cu nở dê không còn quên, mẹ nó cái này Hùng hài tử cũng coi là gián tiếp hủy đi bản thần tăng điểm cống hiến đầu sỏ một trong. Tâm tình không tốt thời điểm, chỉ cần cùng xui xẻo là sự tình có một mao tiền quan hệ đều sẽ bị người nhớ thương, cực kỳ là hiện tại, Tạ Vân Phi liền đem Hắc Hùng Tinh ghi nhớ. Ngươi muốn làm gì? Các ngươi hòa thượng không phải không sát sinh sao? Hắc Hùng Tinh luôn cuống, không nghĩ tới đám con lư ai cho cờ này tâm đen rất ra. Tạ Vân Phi lắc đầu nói, ta là không sát sinh à, một hồi Ngộ Không đem ngươi đun sôi, ta lại đến ăn à Ngộ Không à, đến lúc đó tay gấu lưu cho ta thích ăn nhất cái này. Thế nhưng là sư phụ, ngươi đã nói gấu đen là bảo vệ động vật. Ngộ Không đột nhiên nói ra, thế giới động vật ngươi cùng ta nói qua. Có sao bảo hộ động vật? Mẹ nó, nàng là bảo vệ động vật sao? Nàng là chuẩn yêu đế, ta đều không muốn phê bình ngươi, ngươi mẹ nó tốt xấu là yêu đế một viên, mặc dù hoang phế 500 năm thời gian. Nhưng là không cần mỗi lần đều tại yêu quái đằng sau đuổi, để vi sư đối kháng chính diện. A la ho tư hộ giáp không có ngươi cao, máu không có ngươi dày, ngươi thành tâm để cho ta phi thăng đúng không? Tạ Vân Phi nói, đầu mâu liền chuyển hướng Ngộ Không. Biết việc lớn không tốt, Ngao Ngọc lặng lẽ quay người, cẩn thận mở rộng bước chân liền muốn trốn đi, nào biết được Tạ Vân Phi nhìn cũng không nhìn, châm chọc nói, A Ngọc à, không phải nói ngươi luân hồi kia cái gì bạo rất lợi hại sao? Làm sao nào sẽ không đi bạo Hắc Phong Đại Vương, liền nhớ bạo ngươi sư phụ đúng không? Ta Ngao Ngọc muốn giải thích, lại nhìn thấy đại sư huynh ném qua tới một cái ánh mắt, sau đó đàng hoàng ngậm miệng. Đối với mất đi 10,000 điểm cống hiến đáng giá Tạ Vân Phi mà nói, thật giống như vừa trúng 500 vạn, hưng phấn hoa hoa kêu to, kết quả lại xem xét, mẹ nó mua là bên trên đồng thời. Các ngươi không thể giết ta. Ta là Hắc Phong Đại Vương, ta là tin Phật, mà lại đặc biệt tin tưởng Bồ Tát. Hắc Hùng Tinh rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này đầu trọc hòa thượng, đen à, tâm địa thật so với hắn làn da còn đen hơn. Không giết ngươi đương nhiên không có vấn đề nha. Chỉ cần chúng ta ký kết khế ước liền tốt, như thế nào? Tạ Vân Phi hướng dẫn từng bước, cùng ta lăn lộn, về sau để cho ngươi thành tiểu yêu đế, thỏa thỏa. Thật Hắc Hùng Tinh tâm động. Hảo hảo còn sống, nếu không ngươi sẽ chết thật lâu. Tạ Vân Phi kiên nhẫn cũng không tốt, nhất là tỉ mỉ bày kế chuẩn bị, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, Tạ Vân Phi kèm chút khóc đổ vào nhà vệ sinh. Mềm bên trong mang cứng rắn uy hiếp, than bùn ngươi sẽ chết thật lâu, để đầu khỉ đều cảm thấy đầu có chút gió mát, vì cái gì hãi hoảng đâu? Hắc Hùng Tinh đơn giản sợ quá khóc được chứ, cái này mẹ nó sẽ chết thật lâu, rất đỉnh sẽ chết thật lâu đó. A ta sát đáng thương. Hắc Hùng Tinh giờ khắc này đột nhiên cảm thấy cái này đường tăng cười lên đơn giản thật là đáng sợ, nhất là bên cạnh còn có một cái yêu đế, muốn đánh chết nàng thật rất dễ dàng. tốt ta, khế ước liền khế ước chứ sao. Hắc Hùng Tinh hay là tiết mệnh, tốt xấu tu luyện nhiều năm như vậy, thành tựu chuẩn yêu đế, nếu là mất mạng, quả nhiên là sẽ chết thật lâu, ngoan hải tử có đường ăn. Tạ Vân Phi thuận tay móc ra một cái kẹo que, nhét vào gấu đen trong miệng, nặc, đây là ban thưởng ngươi. Hắc Hùng Tinh trước dọa kêu to một tiếng, bất quá vị ngọt rất nhanh để nàng trầm tĩnh lại, rất ngọt về sau ngươi liền gọi Hùng Tiểu Man. Tạ Vân Phi lấy tay điểm tại gấu đen trên đầu, sau đó liền thấy Hùng Tiểu Man trên trán sáng lên một viên tiểu tinh tinh lạc ấn. Tạ Vân Phi đánh xuất ra tử kim bát vu, Hùng Tiểu Man không nói hai lời liền nhảy vào tử kim bát vu bên trong. Tử kim bát vu tự thành tiểu thế giới, có thể cho đám yêu quái ở trong đó tu luyện, bất quá Tạ Vân Phi hiện tại còn vào không được, phải biết bên trong thế nhưng là nơi tốt. Đinh Đông, chúc mừng ngươi, 9527. Ngươi đã chính thức mở ra trung cực nhiệm vụ chi thu lấy 99 tên nữ yêu, trước mắt thu hoạch một ngôi sao. 5 ngôi sao về sau, ngươi có thể tiến vào tử kim bát vu thế giới tu hành, ở trong tốc độ tu luyện so ngoại giới nhanh 5 lần, Hùng Tiểu Man có thể làm triệu hoán nhân vật, đơn lần lúc tác chiến ở giữa 1 giờ. Thì ra là như vậy, Tạ Vân Phi kinh hô lên, cái này cùng thẻ nhân vật không sai biệt lắm a, hoàn thành nhiệm vụ liền tặng người vật thẻ, đến lúc đó đều có thể triệu hoán dùng. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm bình bát bên trong bảy biện ra tới một ngôi sao, con đường tương lai còn dài đằng đằng a, bản thần tăng còn muốn tại nữ yêu tinh quốc gia khắc khổ tu hành. Bản thần tăng hai tay nguyện ý vì các nữ yêu mà thô giáp, phải biết khi bản thần tăng mỉm cười lúc, nụ cười của ta tràn đầy thi nhân dô nở dê như không bị trói buộc khí chất, tại cái này không bị trói buộc phía sau toát ra tinh tế ti mi mà ấm áp tình cảm. Coi ta trầm mặc lúc, ngựa đầu liền phảng phất sữa NGK ban thuần khiết hết lần này tới lần khác mỹ thiếu nữ. Túi đầu thì là khắc sâu mà cao áp quý tộc. Đúng vậy, ta chính là dạng này một cái đem các loại phảng phất không thể điều hòa đặc chất hoàn mỹ dung hợp lại cu NG nhau kỳ nam tử. Không có ý tứ, là ta quá thuần khiết có chút vô sỉ, Tạ Vân Phi khó được bản thân say mê. Đơ ết, khu khu khu, lại no y mọi người ưa thích đường tam tạng quyển sách này các vị, hoa tươi. Cất giữ, bình luận, khen thưởng, đánh giá phiếu đều đến một đợt ai nhất là khen thưởng cùng bình luận, vui vui mừng mừng thích nhất. Nhìn thấy bình luận, ta có thể vui cười nửa ngày. Bởi vì mọi người nhắn lại có thể làm cho vui vui mừng mừng cảm nhận được nhiệt tình của mọi người cùng ưa thích, để cho ta có thể càng thêm cố gắng gõ chữ. Nhìn thấy khen thưởng, ta có thể vui cười cả ngày. Là lông đâu bởi vì khen thưởng đều là bạc A, tác giả cũng là cờ N sinh hoạt. Sinh hoạt không dễ dàng a, là lông rất nhiều tác giả viết rất tốt, lại nửa đường sẽ thay dám càng nhiều nguyên nhân nhưng thật ra là sinh hoạt bức bách, không có cách nào. Cho nên, các ngươi hiểu. Đám thổ hào, xin đừng nên lại ẩn tàng các ngươi cao quý lánh diễm thân phận, là thời điểm mang một đợt tiết ấu.